Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 776. Chương 776 xem ra ngươi không phải giống nhau cường. Liền ở chùy thủ khoảng cách Ninh An cái trán chỉ có 2 cm thời điểm. Thư chùy thủ lại như thế nào đều không gặp được Ninh An cái trán. Giống như là có một đạo nhìn không tới cái chắn cách trở nàng chùy thủ. Thư kia hai người nam nhân nhìn này hết thảy, có chút kinh ngạc, thư thực lực tuy rằng không kịp bọn họ hai cái, khá vậy không kém bao nhiêu. Nàng hiện tại đánh không lại nữ nhân kia là thuyết minh nữ nhân kia thực lực cao hơn nàng sao? Hơn nữa nữ nhân kia từ vừa rồi bắt đầu liền một bước đều không có rời đi. Ninh An đạm mạc nhìn thư liếc mắt một cái, tay phải nâng lên, đột nhiên bóp lấy thư cổ. Bị Ninh An bóp lấy cổ lúc sau, thư biểu tình chậm rãi thống khổ lên, vung tay lên, thư đã bị ném tới rồi bên tay phải trên tường thành. Thư cả người nện ở trên tường thành mặt, rơi xuống thời điểm, trên tường thành mặt đều ra một cái động lớn. Mọi người thấy vậy, nuốt nuốt nước miếng, một câu cũng không dám nói. Xem ra ngươi không phải giống nhau cường, cái kia cái gọi là đại công tử hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng hướng tới Ninh An mà đi, nhìn đến hắn lại đây. Ninh An nhăn nhăn mày, không nói gì, Ninh An, cái này giao cho ta, liền ở Ninh An chuẩn bị một roi trừ phi nam nhân kia thời điểm. Nàng phía sau ứng hồng tiến lên vài bước, đứng ở nam nhân kia trước mặt, thấy vậy tình huống. Ninh An lui về phía sau một bước, gật gật đầu, giao cho ngươi, ứng giả, ngoặc kép, rõ ràng liền có thể một roi giải quyết không phải sao. Đuổi 2 tháng lộ, ứng hồng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, cố tình tới nơi này còn muốn cái gì thông hành lệnh. Đặc biệt là trên tường thành mặt bức họa, xấu cũng quá lợi hại, cho nên cực độ buồn bực ứng hồng động khởi tay tới có thể nói là không lưu tình chút nào. Một quyền đầu đánh vào nam nhân trên mặt, ngay sau đó một chân sủy ở nam nhân bụng mặt trên. Ứng hồng thả người nhảy, tới rồi nam nhân phía sau, đôi tay chế trụ nam nhân cổ, ứng hồng đem hắn hướng trên mặt đất một người, sau đó một chân đạp lên nam nhân ngực mặt trên, ác thanh ác khí nói, bổn cô nương nói cho ngươi. Liền tính không có cái kia cái gì thông hành làm chúng ta cũng muốn qua đi, ngươi. Kia nam nhân đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Ứng hồng chân lại ở dẫm lên nam nhân địa phương dùng sức. A, ứng hồng dùng một chút lực. Kia nam nhân liền hét to một tiếng. Bên cạnh những cái đó binh lính đã hoàn toàn sợ hãi. Cứ nhiên liền đại công tử đều không phải bọn họ đối thủ. Mấy người kia thật là quá khủng bố. Buông ta ra nhi tử, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên. Một người nam nhân ở một đám người ủng hộ hạ đã đi tới. Nam nhân tiến lên, đương nhìn đến con của hắn bị ứng hồng đạp lên dưới lòng bàn chân thời điểm. Hỏa khí đột nhiên chạy trốn lên, 5 ngón tay một chảo, một viên lôi điện cầu xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó một ném, kia lôi điện cầu liền hướng tới ứng hồng bay qua đi. Vốn tưởng rằng kia lôi điện cầu sẽ đánh vào ứng hồng trên người. Nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, kia lôi điện cầu cư nhiên bị một người lấy ở trong tay. Đương món đồ chơi giống nhau xem xét, ứng hồng nhìn thoáng qua trong tay lôi điện cầu, cười cười, này thật đúng là nguy hiểm đồ vật, như thế nào có thể loạn ném đâu, thấy thế nào đều là ngươi tương đối nguy hiểm đi, ứng hồng khóe miệng trừ trừ, ta không ngại lại nguy hiểm một chút, dứt lời. Ứng dạ trong tay liền xuất hiện lôi điện chi lực, đem lôi điện chi lực rót tiến lôi điện cầu lúc sau. Ứng dạ một ném, kia lôi điện cầu liền bay trở về. Đối diện nam nhân thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, vội vàng lui lại, kia lôi điện cầu dùng hắn 8 phần lực lượng, mà nam nhân kia lại có thể tiếp được. Đã nói lên nam nhân kia thực lực cao hơn hắn. Hết chương.